Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tiến hành thử nghiệm mẫu điều trị. Một buồng trong suốt dần ngập khói trắng mờ ảo. Qua lớp kính mờ, có thể nhìn thấy hai bóng người. Một người với nụ cười tinh quái và người kia giữ vẻ lạnh lùng. Vô cảm, Ga Yang dựa lưng hờ hững vào tường. Nghịch một lọn tóc, trong khi Nam Ujin đứng im lặng. Rồi đột nhiên, thịch, một bàn tay dị dạng, gớm ghiếc của con quái vật bất ngờ vươn ra từ làn khói. Cào mạnh vào bức tường kính, bàn tay phủ đầy lông trắng với những móng vuốt sắc nhọn áp sát vào lớp chắn. Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ bên trong buồng. Ga Yang tiếp tục nghịch tóc với vẻ lười biếng, mỉm cười và lẩm bẩm, lại thất bại nữa, chẳng ngạc nhiên chút nào, dường như chẳng có chút tác dụng nào cả. Chính xác, vẫn vô dụng, như mọi khi, con quái vật bị nhốt trong buồng mở rộng cái miệng to lớn, để lộ hàm răng giống người một cách kỳ lạ. Cảnh tượng càng nhìn lâu càng trở nên kinh khủng hơn. Những con quái vật mang dấu vết của con người, liệu có chút nhân tính nào còn sót lại không? Nam Ujin thoáng suy tư khi quan sát con quái vật. Ga Yang quay lưng lại một cách thản nhiên. Hừm, hay là tiến hành phân tích mô đi. Biết đâu tế bào đã thay đổi. Cô dường như rất hứng thú với mấy thí nghiệm phải xẻ xác ra. Tất nhiên rồi, chúng luôn đem lại dữ liệu đáng tin cậy nhất. Ga Yang cười khúc khích. Đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ thích thú. Ô, đừng nói với tôi. Anh vẫn nghĩ thứ đó là con người. Đúng không? Anh mềm lòng bất ngờ đấy. Thật thú vị, thay vì chế nhạo tôi. Sao cô không nghĩ ra cách tiếp cận khác đi? Số lượng đột biến ngày càng tăng. Hừ, chính phủ và cục quản lý thảm họa siêu nhiên đang nỗ lực giữ kín chuyện này mà. Cái gì cũng có giới hạn. Sớm muộn gì sự thật cũng lộ ra. Ôi, sẽ hỗn loạn thế nào khi mọi người phát hiện ra con người đang biến thành quái vật nhỉ? Tôi đã chờ đợi điều đó từ lâu rồi. Ga Yang cười khẽ, gật đầu chào như một lời tạm biệt. Tôi đi đây. À, làm ơn chặt một ngón tay của nó và gửi tới phòng thí nghiệm cho tôi nhé. Cảm ơn trước, đối tác. Được thôi, rất cảm kích. Tiếng bước chân của cô dần xa. Mặc dù thường xuyên mâu thuẫn, việc hợp tác với nhóm của Prometheus vẫn tiếp diễn. Ga Yang đã thiết lập một phòng nghiên cứu ở góc khuất trong trụ sở của hội Seoul. Quyền tiếp cận của họ bị giới hạn nghiêm ngặt, nhưng nhóm nghiên cứu tỏ ra không mấy bận tâm. Các nhà nghiên cứu của Prometheus mang trong mình sự mâu thuẫn đặc biệt. Vừa căm ghét người thức tỉnh, vừa có một tình yêu méo mó dành cho nhân loại. Những cuộc trò chuyện của họ thường xoay quanh một ý tưởng duy nhất. Chúng tôi là những người có thể cứu nhân loại. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thành công. Nghe bề ngoài, họ có vẻ như những người hùng chính nghĩa, nhưng cảm giác công lý của họ đã bị bóp méo nghiêm trọng. Kiểm tra lý lịch cho thấy hầu hết thành viên của Prometheus đều mang theo những bi kịch. Gia đình bị giết bởi quái vật, tội ác do người thức tỉnh gây ra, hoặc cuộc đời hoàn toàn sụp đổ vì các vụ vỡ hầm ngục. Nỗi đau của họ đã được nhà lãnh đạo của Prometheus khéo léo biến thành lòng căm phẫn. Nam Ujin tháo kính, xoa mặt khi một cậu bé bước đến, bước chân nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Tôi có nên cắt ngón tay ngay bây giờ không? Ừ, làm theo yêu cầu của cô ta. Và đừng bao giờ lơ là cảnh giác. Tất nhiên, thưa ngài, chúng tôi sẽ xử lý việc này. Nam Ujin gật đầu lặng lẽ. Cậu bé cầm một chiếc rìu to gần bằng cơ thể mình, biến mất sau cánh cửa sắt dẫn vào buồng giam. Con quái vật bên trong chăm chăm nhìn cậu, mở to miệng gầm lên. Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp không gian. Kria, máu trắng bắn lên kính, chảy thành dòng, âm thanh ghê rợn khiến các thành viên hội Seoul nhăn mặt và bịt tai. Nhưng Nam Ujin vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Quan sát tất cả, con người biến thành quái vật là bệnh, lời nguyền từ hệ thống, hay một sự trêu ngươi tàn nhẫn của số phận? Liệu sức mạnh của nhân loại có đủ để ngăn chặn điều đó? Nỗ lực này có ý nghĩa gì không? Việc đảo ngược một sự đột biến hay ngăn chặn nó lan rộng dường như là một mục tiêu xa vời. Cậu bé quay lại, đôi tay nhỏ nắm chặt trước ngực, màu trắng vẫn rỉ ra từ chúng. Trên lòng bàn tay của cậu là một ngón tay bị cắt đứt. Vẫn còn chảy máu, tôi đã trở về, thưa ngài, tốt, Nam Ujin vươn tay định cầm lấy nó, nhưng rồi khựng lại, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy hình ảnh của một bàn tay xương sầu, khộp quát hiện lên trong đầu, anh lắc mạnh để xua đi ý nghĩ đó, nắm chặt tay mình và hạ xuống, nghe này, vâng, thưa ngài. Hãy cùng Mingyeop thiết lập một đường liên lạc với Yungaer. Rõ, thưa ngài, cậu bé biến mất, để lại những vệt màu trắng phía sau. Nam Ujin đeo kính trở lại, nhìn qua lớp kính vào con quái vật đang cào vào vết thương của chính mình. Tiếng rên rỉ của nó nghe giống hệt một con người. 118 giờ trước khi cha Yuiche chết, hội Seowanha Yuiche ngồi tựa vào một giá sách đã đổ sập. Mặc dù thị lực chưa phục hồi, anh vẫn dành thời gian giữa đống sách chất chồng. Không nhìn được, anh chỉ có thể dùng tay lần mò gáy sách, cố chọn những cuốn có tiêu đề hứa hẹn, nhưng việc này cũng chẳng dễ dàng vì không dấu hiệu đặc biệt nào. Đọc sách, chuyện đó để Sayang lo. Yuiche mở một quyển sách, ánh mắt hướng về bóng tối đen kịt trước mặt. Chẳng có gì ngoài màn đêm đen đặc đáp lại anh. Để che giấu tình trạng mù tạm thời, anh đã bịa một lời nói dối vội vàng khi nhóm phân chia nhiệm vụ nghiên cứu. Rằng anh ghét sách và luôn ngủ quên khi đọc. Lee Sayam và Hanibi không chút nghi ngờ, tin ngay, điều đó khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Họ nghĩ mình là đồ ngốc chắc. Chính anh là người đã viết cuốn bách khoa toàn thư về quái vật. Cuốn cẩm nang sinh tồn dành cho thợ săn mới vào nghề. Họ trưởng thành nhờ đọc sách của anh. Bực tức, anh đập tay vào đống sách bên cạnh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần. Theo sau là một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Gì, anh có ở đây không? Là ga ơ. Anh khẽ gật đầu về phía giọng nói, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, rồi cô thì thầm, may quá, làm ơn đừng đi đâu cả, được không, hứa đi, anh sẽ ở đây, tốt, làm ơn, hãy giữ an toàn, thật sự đấy, giọng cô nặng trĩu lo âu khi cô rời đi, cha Yuiche thở dài, tựa đầu vào giá sách, khi họ vừa đến hội Seowon. Nam Ujin đã lao ra như một kẻ săn ong vò vẽ. Tay cầm một chiếc ống nghe mà anh ta nhanh chóng dùng để đập thẳng vào đầu Lee Sayang. Keng, tiếng kim loại vang vọng khắp hành lang. Nhưng trước khi Nam Ujin kịp giáng thêm một cú nữa, Dung Bin đã xen vào. Thả tôi ra, sao lại ngăn tôi? Ngài Nam Ujin, tay anh sẽ đau đấy. Làm ơn bình tĩnh lại. Tôi không quan tâm tay mình có gãy hay không. Tôi sẽ đập cho tên ngỗ nghịch này tỉnh ra. Lee Sayang, ngạc nhiên thay, giữ im lặng. Nhưng ánh mắt hắn cho thấy hắn sẵn sàng giết người. Sau khi Nam Ujin tuôn ra một bài giảng đầy nhiệt huyết về việc hành động liều lĩnh của hắn có thể gây nguy hiểm đến cơ thể yếu ớt của anh như thế. Nào, anh ta đột ngột ngã xuống, ôm lấy cổ. Và phải được Gaer đưa đi. Dung Bin quay sang những người còn lại. Nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. Rồi nói với Hanibi. Hanibi, Matebok đang tìm cô. Làm ơn quay lại cùng với. Người mở cửa. Ôi trời, tôi phải đi ngay thôi. Hanibi bắn một ánh nhìn sang Sayang. Cô bỏ trốn à? Ừ, đúng vậy. Vác kẻ khai mở lãng mạn trên vai. Cô rời đi không chút do dự. Điều đó có nghĩa là để lại hắn và anh đối diện với Dung Bin. Anh ta đưa cho Lee Sayang một chiếc búa và một ít đinh. Cậu sẽ tự sửa bức tường mà mình làm vỡ. Đúng không? Hắn bĩu môi khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy dụng cụ. Dung Bin mỉm cười với cha Yui Che. Còn anh, Di, tốt nhất là ở lại đây nghỉ ngơi. Sức khỏe của anh không tốt. Anh miễn cưỡng gật đầu. Anh không muốn thử thách thêm sự kiên nhẫn của Dung Bin. Tiếng cạch, cạch, cạch của chiếc búa vang lên đều đặn từ xa khi Sayang bắt đầu sửa chữa. Trong khi đó, anh nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Hương gỗ cũ và giấy sách tỏa ra một cách dịu dàng, mang lại cảm giác an ủi kỳ lạ. Ngay khi anh vừa nhắm mắt lại, cộp, một thứ gì đó rơi trúng đầu anh. Anh giật mình né qua một bên, kịp tránh cú va chạm. Anh nhăn mặt, nhặt lên vật vừa rơi xuống. Sách tà, thứ đó nhỏ và cũ. Anh lướt tay qua bìa sách sần sùi và những trang giấy giòn. Nhanh chóng nhận ra, à, ký ức về một giọng nói lạ lẫm, giống như của một cậu bé búp bê. Quay trở lại với anh, anh là người đầu tiên tìm thấy cuốn sách này. Anh nhận ra nó không? Nó được phát hiện trong một hầm ngục, nhưng chưa ai có thể đọc được. Nó được viết bằng ngôn ngữ của thế giới chúng ta, mặc dù phép thuật trong hầm ngục đã làm méo mó nó. Hoặc có thể nó đến từ một thế giới khác hoàn toàn. Để an toàn, hội Seo-un giữ nó dưới khóa kín. Đây chính là cuốn sách ấy. Cuốn sách mà anh tình cờ tìm thấy khi đang tìm kiếm Sayang. Chắc chắn phải có gì đó đặc biệt trong này. Siết chặt cuốn sách trong tay, Uy ghê lẩm bẩm trong lòng. Tuyệt thật, một rắc rối khổng lồ cho kẻ chỉ giỏi dùng sức mạnh. Cách chương